hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 880, quỷ đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bài Huyền Thỏ lúc mới về, chị cả vẫn bình thường, phép thuật cũng được cải thiện rất nhiều. Trong thời gian đó, mẹ em thực sự rất vui. Thực ra em cũng rất vui vì đó chị gái em. Đoá Ngã kể về nàng công chúa. Lúc đầu, mọi thứ đang diễn ra theo chiều hướng tốt. Kết quả là, nhưng vài ngày sau, chị cả đột nhiên nổi điên và liên tục hô hào những câu đại loại như, đừng đi theo chị ấy. Chị cả là niềm tự hào của cả tộc rắn nhà chúng em, là người quyền lực nhất, nhưng ai biết được rằng tình hình sẽ trở nên như thế này. Lúc đầu, nữ vương đã che giấu tình trạng của chị cả với mọi người. Bà ấy nhốt mình và chị cả trong cung điện và không ra ngoài cả tháng. Vào lúc đó, Đoá Nhã nhận thấy có điều gì đó không ổn, nhưng cô ấy là một công chúa nhàn rỗi và không thể làm bất cứ điều gì. Một tháng sau, nữ vương bước ra khỏi cung điện với vẻ mặt rất mệt mỏi, nhưng công chúa vẫn chưa ra. Lúc đó em hỏi mẹ đã xảy ra chuyện gì với chị cả, nhưng ai biết rằng mẹ sẽ nói với em rằng sau này đừng nhắc đến bất cứ cô công chúa nào, chỉ có em là công chúa rắn mà thôi. Sau đó, Đoá Nhã biết được công chúa bị ma lôi kéo, lúc đó nữ vương đã dùng mọi cách để giúp công chúa đuổi ma, nhưng vì nữ vương đã kiệt sức theo năm tháng và cơ thể suy nhược nghiêm trọng nên đã không thể đuổi con ma đã ám ảnh công chúa. Công chúa Đoá Nhã thực sự rất ngây thơ và mạnh mẽ. Sau khi biết được điều này, cô đã bí mật chạy đến cung điện nơi công chúa bị giam giữ. Cô cũng học được một số phép thuật. Cô không thể đuổi con ma, mà còn làm cho công chúa điên cuồng hơn trước. Sau khi nữ vương biết điều đó, bà ấy đã nghiêm khắc khiển trách Đoá Nhã. Có lẽ là tình huống này, cuối cùng nữ vương thực sự không còn cách nào khác đành phải để công chúa tự lo liệu cho mình như thế này. Sợ tình huống của công chúa bị bại lộ, nữ vương đã đặc biệt ra nhốt công chúa vào trong một chiếc lồng. Nhưng không biết chuyện gì đã xảy ra gần đây, công chúa thậm chí còn mạnh hơn và thường lẻn ra khỏi lồng. Công chúa dường như đang né tránh điều gì đó, cô ấy sẽ tấn công tất cả mọi người khi nhìn thấy. Nhưng ở đây chỉ có nữ vương, công chúa và Đoá Nhã có sức mạnh tâm linh. Nếu Đoá Nhã bỏ đi thì nữ vương muốn đối phó với công chúa cả cũng rất phiền phức, dù sao cũng là con gái ruột của mình nên rất đau lòng. Mẫu thân tuy rằng trước nghiêm khắc, nhưng cũng không tệ như bây giờ, em cũng không biết nói như thế nào, bất quá giao tiếp trở nên rất khó khăn, từ đó liền để cho chị gái phát điên. Nữ vương rất muốn nuôi dưỡng Đoá Nhã, rốt cuộc không thể không có người nối nghiệp, nhưng tài năng của Đoá Nhã quả thực rất tệ, thậm chí còn tệ hơn công chúa cả. Trong khi Đoá Nhã nói chuyện được một lúc, sự đau đớn và áp lực trong mắt cô ấy hiện lên. Một cô gái đáng yêu không dành chuyện thế sự bỗng muốn gánh cả sự thăng trầm của cả gia tộc, mạnh mẽ thì không sao, nhưng Đoá Nhã ngoan ngoãn, cô bị ép học 3 tháng và gần như phát điên. Nữ vương cuối cùng cũng biết không còn cách nào ép buộc được nữa, bà phải quay về tìm một người mạnh mẽ, có nhiều linh lực cho Đoá Nhã, để hắn và Đoá Nhã sinh ra con cháu. Trong mắt của nữ vương, con cháu đẻ ra phải cứng rắn, cường tráng mới có thể thành người thừa kế. Chúng tôi xuất hiện vào lúc này, Tiết Sán là một hồn ma cũ nên nữ vương coi thường cả anh và Tiền Thuận Nhi, vì vậy chỉ có Hạ Lẫm là người duy nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi còn có thể nói gì khi nghe lời này, tôi chỉ có thể thở dài một hơi, Hạ Lẫm thật sự rất cứng rắn. Tôi định khen em trai của mình, nhưng tôi chưa kịp nói ra thì đã cảm thấy gió nổi lên từng cơn trong cung điện yên tĩnh và ánh nến lung lập lòe. Thứ đó ở đây. Tiết Sán nhắc nhở chúng tôi phải chú ý, không ngờ người đầu tiên xông ra lại là Hạ Lẫm, trực tiếp lao xuống giường, chúng tôi theo dõi thì phát hiện công chúa bị hắc khí dày đặc bao vây, bóng đen mờ mịt hóa thành hình người. Đứng sau lưng tôi, Tiết Sán nghiêm mặt nhắc nhở tôi. Cẩn thận, thứ này có uy lực khá lớn, thực sự có rất ít con ma có thể khiến Tiết Sán nói rằng chúng có sức mạnh, nhưng tôi phải thừa nhận rằng anh ấy nói đúng. Phép thuật hiện tại của tôi đã nhỏ. Và tôi không thể nhìn thấy sức mạnh của con ma đó. Đây là một tình huống hiếm gặp trong quá khứ. Lúc này con ma mới nhận ra sự tồn tại của chúng tôi. Cô ấy ngẩng đầu lên nhìn chúng tôi. Vâng, cô ấy đang nhìn. Hai con mắt đỏ như máu đầy hận thù. Khi nhìn chúng tôi, miệng cô ấy hét lên nhìn không giống như một con người. Khi nhìn kỹ hơn, tôi nhận ra rằng con ma rất nhỏ, chỉ như một đứa trẻ. Lúc đầu, cô ấy dường như chỉ muốn quấy rầy công chúa. và không nhìn chúng tôi cho đến khi Hạ Lẫm ném một lá bùa nổ lên nó một cách vô cùng ngẫu hứng. Sau tiếng bùm, công chúa bất tỉnh trên giường hoàn toàn là bóng tối, chiếc giường lớn vàng bạc nhìn rắn chắc cũng bị xé nát. Thứ đó rõ ràng là bị hành vi của Hạ Lẫm chọc tức, cô ấy cuối cùng cũng rời khỏi công chúa, và sau đó mục tiêu lao về phía tôi. Rõ ràng Tiền Thuận Nhi yếu nhất ở đây, sao cô ấy nhìn tôi không vừa mắt? Tất nhiên Tiết Sán sẽ không để thứ đó làm tổn thương tôi, chỉ với một cái vẫy tay, hắn thực sự đã học được chiêu thức của Hạ Lẫm vừa rồi. Vô số quả cầu nổ ngưng tụ linh lực nổ tung quanh linh hồn người không thể nhìn thấy thực thể. Quả cầu nổ của Tiết Sán mạnh hơn nhiều so với của công chúa, và với điều này, cung điện có một chút rung chuyển. Tưởng rằng dù không giết được hồn ma thì cô ấy cũng sẽ bị thương nặng, nhưng tình hình hoàn toàn khác với những gì chúng tôi nghĩ. Ngay lúc chúng tôi thả lỏng cảnh giác thì con ma lao đến từ trong khói bụi do bom. Cô ấy không còn muốn đánh tôi, nhưng đã chọn Tiền Thuận Nhi gần nhất. Tiểu Thuận yếu ớt, đối mặt với tình huống này, cậu ta vội vàng hét lên. Đừng đánh tôi, cô không thể đánh tôi. Nói xong, anh ta chạy sau lưng Tiết Sán. Tiết Sán bị bóng ma đó chọc tức. Anh nghĩ rằng anh có thể kiểm soát hiện trường ngay lập tức. Bùm, lần này không chỉ là tiếng bom nổ mà còn là tiếng cung điện đổ xuống. Ác ma hiển nhiên không ngờ chúng tôi lại có uy lực như vậy. Thỏa thuận của chúng tôi với nữ vương là bắt hoặc tiêu diệt con ma này. Nhưng rõ ràng là không thể xua đuổi được trong tình trạng này nên chúng tôi để Đoá Nhã và Tiền Thuận chăm sóc công chúa. Tiết Sán, Hạ Lẫm và tôi đuổi theo họ ra ngoài. Chờ đã, nhìn xem. Hạ Lẫm hôm nay trông có vẻ đặc biệt tích cực. Nhưng sau khi dẫn đầu lao ra ngoài, anh ta đột nhiên dừng lại để chúng ta nhìn lại tình hình trong cung. Cách chương.